Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1266, Sơn Vũ Dục Lai. Ở Phong Vân Dương bị Dịch Vân chém xuống một tay phía sau. Dịch Vân ở Vạn Thần Lĩnh địa vị, một hồi trở nên tế nhị. Rất nhiều người cũng bắt đầu e ngại tòa này Trầm Nguyệt Lâu. Ở đây nhất định chính là không chọc nổi địa phương. Ở Dịch Vân trước mặt, đã không biết bao nhiêu người xui xẻo rồi. Bất quá, theo thời gian trôi đi, nguyên bản mọi người suy đoán, Dịch Vân sẽ bị lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, sự tình cũng không có phát sinh. Trái lại, Dịch Vân ra vào tự do bị hạn chế, có chuyên môn đội chấp pháp dò xét Trầm Nguyệt Lâu, để Dịch Vân không được tùy ý ra vào. Sự biến hóa này để rất nhiều người cảm thấy không hiểu ra sao, đến cùng lão tổ muốn làm gì. Đối với Dịch Vân cũng không trừng phạt, cũng không nhắc đến là quan môn đệ tử, trái lại cấm túc Dịch Vân, đúng là Phong Vân Dương. Cái này ở mọi người nhìn lại đã bị Dịch Vân triệt để đánh bại. Tự tin đều bị đánh hỏng mất nhân vật, lại bị Vạn Thần Lĩnh trưởng môn vận dụng đại lượng thiên tài địa bảo. Tiếp thượng cái kia căn gãy mất cánh tay, vẫn nằm trên giường điều dưỡng. Kết quả, 2 tháng sau, Phong Vân Dương gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn vẫn lão tổ đệ tử, địa vị không có bất kỳ thay đổi. Cho tới Dịch Vân, vẫn là thông thường đệ tử thân truyền, không bị trưởng môn tiếp đãi. Vạn Thần trưởng môn thái độ đối với Dịch Vân đã rõ ràng. Dịch Vân hành hung Phong Vân Dương, tiện đà bị cấm chân, Vạn Thần trưởng môn liền Dịch Vân mặt cũng không thấy một mặt. Phảng phất này căn bản không phải đệ tử của hắn. Xem ra Dịch Vân không được tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, có trưởng lão trong âm thầm nghị luận. Luận thiên phú, Dịch Vân tự nhiên là đứng đầu Vạn Thần Lĩnh, nhưng hắn không chỉ không được coi trọng, trái lại bị chặt chẽ trông giữ. Giải thích duy nhất chính là Dịch Vân cũng không bị trưởng môn cùng Vạn Thần lão tổ tín nhiệm. Không biết trưởng môn tại sao không tín nhiệm Dịch Vân. Khả năng Dịch Vân sát tâm quá nặng, giết liền Tống Bác Văn, Trương Vô Trần không nói, còn hành hung Phong Vân Dương, đánh lão tổ mặt, lão tổ tự nhiên không thích. Có một chút kỳ quái, không được tín nhiệm, trực tiếp trục xuất tông môn cũng thì xong rồi. Nhưng là Dịch Vân trái lại bị cấm chân ở Trầm Nguyệt Lâu. Chuyện gì thế này? Có người nghĩ tới điểm này, càng nghĩ lại càng là cảm thấy Dịch Vân tình huống không ổn. Chẳng lẽ trưởng môn cùng lão tổ vừa không tín nhiệm Dịch Vân, lại cảm thấy nếu như đem Dịch Vân trục xuất sư môn, sẽ đắc tội Dịch Vân, đắc tội một cái yêu nghiệt, tương lai không biết có quả ngon để ăn. Vì lẽ đó thẳng thắn đem Dịch Vân vĩnh cửu giam lòng. Mọi người cân nhắc không ra lão tổ cùng trưởng môn tâm tư, đơn giản cũng sẽ không nhớ. Bất quá có một chút không nghi ngờ chút nào, Dịch Vân trong thời gian ngắn là không có khả năng ở Vạn Thần Lĩnh đắc thế. Cái kia chút đắc tội rồi Dịch Vân người, đúng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không đến nỗi bị Dịch Vân thanh toán. Thời gian trôi qua, một đoạn này tháng ngày trở nên cực kỳ bình tĩnh. Dịch Vân vốn không hề để ý bị cấm chân tháng ngày. Hắn mỗi ngày tu luyện, củng cố đạo cung 5 tầng căn cơ. Đạo cung cảnh giới cần thời gian tích lũy. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế cũng tốn phí mấy trăm năm ở đạo cung trên cảnh giới. Thậm chí có ý áp chế tu vi. Bất quá theo Dịch Vân, có ý định áp chế tu vi quá nửa là xuất phát từ đối với mình pháp tắc lĩnh ngộ không tự tin. Muốn phải nhiều dùng một ít thời gian đến tu bổ pháp tắc. Dịch Vân ngưng đạo cảnh ngưng kết liễu 4 viên 9 lá đạo quả. Ở pháp tắc phương diện, hắn đã viên mãn, chỉ cần tích lũy đủ rồi, là có thể nước chảy thành sông đột phá. Dịch Vân, này Vạn Thần lão tổ gần đây không biết làm cái gì. Ta cũng không dò được tình huống của hắn. Ngày hôm đó, lão xà đột nhiên xuất hiện, hắn giống như là ở Dịch Vân trong phòng tu luyện bỗng dưng nhô ra như thế. Làm sao vậy? Vạn thần lão tổ này lão bất tử. Hắn dùng trận pháp che giấu hắn khu cư ngụ vực. Thần trí của ta cũng không cách nào thẩm thấu. Như mạnh mẽ xông vào, hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Lão xà khó được lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm túc. Dịch Vân không có trả lời. Lão xà cũng không có cách nào. Hắn tự nhiên càng thì không được. Lão xà đặt mông ngồi ở Dịch Vân trên giường đá. Nắm ra rượu của mình hồ lô. Vừa uống rượu vừa nói. Ta luôn cảm thấy hắn đang mưu đồ cái gì. Nhưng là ta đoán không ra. Hắn đem ngươi cấm túc. E sợ đoạn thời gian gần đây. Hắn thì sẽ ra tay với ngươi. Ngươi tiếp tục lưu lại vạn thần lĩnh. Có lẽ có nguy hiểm. Lão xà thản nhiên nói rằng. Hắn cũng không có 100% nắm bắt bảo vệ Dịch Vân. Dịch Vân hơi trầm ngâm. Tiền bối. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không chính diện địch quá vạn thần lão tổ. Nghe xong Dịch Vân. Lão xà tới lui trong hồ lô rượu rượu. Hồi lâu phía sau. Hắn thở dài một cái nói. Thực lực của ta. Không hề giống như ngươi nghĩ. Ngươi đại khái đã cho ta thực lực tinh thâm. Nhưng có ý ẩn giấu thực lực. Kỳ thực ngươi nghĩ lầm rồi. Ta động thủ là có hạn chế. Ta từng trải qua từng bị trọng thương. Sức mạnh trong cơ thể bị ngăn lại. Ta muốn động thủ. Đầu tiên muốn giải phóng sức mạnh, giải phóng càng nhiều, có thể phát huy ra thực lực càng mạnh, thế nhưng đối với thân thể ta tổn thương cũng lại càng lớn. Nếu như ta giải phóng trong cơ thể 6/7 sức mạnh, phóng tầm mắt vạn thần lĩnh, thậm chí toàn bộ Tĩnh Hải, cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta. Nhưng là cái kia đối với thân thể ta tổn thương cũng rất lớn. Thậm chí sẽ để ta rơi vào trạng thái ngủ say. Ta tận lực không dùng tới sức mạnh của chính mình. Bằng không tuổi thọ đều còn lại không được bao nhiêu. Lão xà nói tới chỗ này uống mở miệng rượu. Mạnh, lau miệng. Hắn đã trải qua đã lâu 5 tháng. Có không muốn người biết chuyện cũ. Một câu hời hợt, từng bị trọng thương. Để Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Là ai cho lão xà trọng thương? Hắn lần đầu tiên nghe lão xà nghiêm trang nhắc lên hắn năm xưa trải qua. Không nghĩ tới lão xà là bị trọng thương mới biến thành như bây giờ. Nhưng dù cho như thế, hắn giải phong phần lớn sức mạnh, cũng có thể hoành hành Tĩnh Hải. Nếu như là hắn thời điểm hưng thịnh, nên là nhân vật nào? Cẩn thận hồi ức, Dịch Vân nhớ tới lần thứ nhất gặp được lão xà thời điểm. Hắn bởi vì tò mò lão này tu vi, hoài nghi hắn giả làm heo ăn thịt hổ, liền dùng bản nguyên tử tinh năng lượng tầm nhìn xem qua lão xà thân thể. Kết quả phát hiện, lão xà một thân tu vi nát không thể lại nát. Bất đồng duy nhất là, trong cơ thể hắn có một đoàn năng lượng màu xám, Dịch Vân lại không thể phân biệt đoàn kia năng lượng màu xám là cái gì. Bây giờ nhìn lại. Này đoàn năng lượng màu xám, hãy cùng lão xà trải qua có quan hệ. Lão xà quá hiện tại loại này gần như quy ẩn trạng thái sinh hoạt. Sợ là nguyên nhân rất lớn, cũng cùng trong cơ thể hắn bị thương có quan hệ. Bởi vì phong ấn chính mình sức mạnh, hắn bình thường chính là cái thực lực qua quýt bình bình lão lưu manh. Ai cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Thêm vào lão xà trải qua sóng to gió lớn, tâm thái sẽ không bị một ít việc nhỏ ảnh hưởng. Cho tới hắn mỗi ngày du hí nhân gian, trước hắn xây dựng một cái môn phái nhỏ, địa bàn đều bị người cướp đi. Hắn cũng không để ý. Dịch Vân nói, nếu như tiền bối có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại vạn thần lão tổ, trả giá lại có thể thừa nhận, vì sao không hiện tại ra tay? Trực tiếp đánh giết vạn thần lão tổ. Được kháng long đỉnh. Lão xà lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Kháng long đỉnh nguyên bản là không thuộc về vạn thần lão tổ. Ta giết vạn thần lão tổ. Cũng không mang được kháng long đỉnh. Huống hồ này lão bất tử nghiên cứu kháng long đỉnh có 100 vạn năm đi. Hắn biết đến tin tức nhiều hơn ta. Lại thêm hắn có toàn bộ vạn thần lĩnh, vì hắn sưu tập các loại cần dùng đến tài nguyên. Muốn chân chính kích hoạt kháng long đỉnh, e sợ vẫn phải là cái kia lão bất tử động thủ mới được. Ta lần này đến chỉ là dặn ngươi, nếu như ngươi không muốn lội lần này nước đục, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi. Dù sao ta cũng không biết cái lão già đó bây giờ đang làm gì. Lão xả lời khuyên Dịch Vân một câu. Dịch Vân trầm mặc một hồi, vẫn là lắc lắc đầu. Muốn đi đương nhiên dễ dàng, nhưng hắn vẫn không muốn đi. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, này liên quan đến 12 đạo tổ thần khí, sợ là cùng trong thiên địa bí ẩn có quan hệ. Hôm nay vừa đi, hắn sợ là muốn bỏ qua rất nhiều. Kha kha, tiểu tử, kỳ thực ta trước khi tới liền đoán được ngươi không chịu đi. Lão xà uống rượu, đột nhiên cười lên, tiền bối nếu đoán được, vì sao còn đến hỏi ta? Chỉ là để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến thời điểm quái lão già ta hại ngươi. Yên tâm đi, ngươi giàu gì cũng là Trần Tuyết nha đầu giao phó tới được ngươi. Ta coi như liều mạng giải phong 5/10 thực lực, cũng sẽ bảo đảm ngươi, giàu gì cũng có thể nhặt xác cho ngươi. Lão xà nói, liền không có đang được rồi. Dịch Vân im lặng lắc lắc đầu. Bất quá lão xà nếu nói có thể chính diện vượt qua vạn thần lão tổ, cái kia tổng không đến nỗi ra vấn đề quá lớn đi. Tiểu tử, ấn ký này để cho ngươi. Lão xà nói, giơ tay nắm một cái ấn quyết, đánh ra một đạo lưu quang. Này lưu quang trực tiếp đi vào Dịch Vân trong cơ thể. Nếu như ngươi tao ngộ nguy hiểm, dấu ấn sẽ lập tức đổ nát. Ta biết cảm ứng được. Kỳ thực ngươi này trầm nguyệt lâu, ta vẫn luôn lấy thần thức tập trung vào. Ở bên trong cơ thể ngươi lưu cái dấu ấn, cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Lão xà đang khi nói chuyện bóng người lóe lên, trực tiếp từ trong mật thất biến mất rồi. Dịch Vân nhìn lão xà biến mất giường đá, hít sâu một hơi. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Hắn sẽ chờ nhìn vạn thần lão tổ phải làm gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.